Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nghịch thiên cải mệnh, muốn trả giá bằng máu. Lần này, Sở Nam không chỉ có nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn đến vô cùng rõ ràng, Tô Mộc chân khí vận trùng thiên, vận khí cường đại, quả thực là kinh thiên động địa. Đây là một loại chân mệnh thiên tử khí vận, như thời đại nhân vật chính một dạng, có thể nương theo lấy cái này một cỗ kinh thiên khí vận, vận khí hai bên là vô tận nồng đậm khói đen, gào khóc thảm thiết, thê lương chi cực, loại lực lượng này che đậy lấy hắn tức giận vận. Có thể thấy được, cho dù là vận khí kinh thiên, Tô Mộc Trần sinh hoạt chỉ sợ cũng sẽ không như ý. Trừ cái đó ra, Sở Nam còn chứng kiến Tô Mộc Trần trên thân có một loại vô cùng đáng sợ chính khí. Loại này chính khí vô cùng thuần túy, hội tụ cường đại tử khí vầng sáng năng lượng đến tích cực năng lượng. Sở Nam liếc một chút thì phán đoán ra, đây là cực phẩm đến tích cực năng lượng. Sở Nam đoán được về sau, trong lòng không khỏi có chút tâm động. Nếu như trực tiếp chiếm lấy cái này một cỗ năng lượng, hắn là có thể chiếm lấy đến, nhưng là Sở Nam cũng không có làm như thế. Nhìn thấy a, cường đại oán niệm vờn quanh, Tô Mộc Trần nhẹ giọng thở dài nói ra, đây là, ngươi làm một ít chuyện về sau, hấp dẫn nghiệt nợ. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, cùng nghiệp lực không sai biệt lắm, ngươi nói như vậy cũng không sai. Thực trong mắt của ta, chính nghĩa cùng tà ác, trên thực tế cũng không tuyệt đối, cho nên ta làm việc, toàn bằng bản tâm đi làm, nhưng, đang thỏa mãn một số người tâm nguyện cùng mộng tưởng thời điểm, khó tránh khỏi liền để mặt khác một số người sinh ra ghen ghét, cừu thị các loại tâm tính này tích lũy, thì sẽ hình thành tình huống bây giờ, càng là bi thảm người. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, sự việc thì càng phức tạp cùng cực đoan. Ta phá hư loại này nhân quả, ngươi có thể tưởng tượng, những thứ này điên cuồng oán khí sẽ thêm mãnh liệt. Tô Mộc Trần nhẹ giải thích rõ nói, Sở Nam chấn động trong lòng kể từ đó, giống như là hắn giúp Vương Vân Tường giải quyết các loại nan đề. Có phải hay không cũng nhiễm phải đối ứng nhân quả? Chỉ sợ thật đúng là dạng này. Cái này rất nhiều oán khí bên trong, 8 năm trước sự kiện kia, trọn vẹn để cho ta nhiễm một nửa. Những năm này, làm rất nhiều trong mắt của ta là chuyện tốt, sự việc cũng dẫn xuất không ít. Tô Mộc Trần cười khổ nói, Sở Nam có chút minh ngộ, cũng mơ hồ có chút lý giải. Trước mấy ngày, ta không khỏi liên lụy đến một đạo vô cùng thô oán khí. Ngươi biết cái này oán khí như thế nào sao? Tô Mộc Trần dò hỏi. Nguyện nghe tường, Sở Nam chân thành nói. Băng qua đường thời điểm, ta gặp được một cái hơn 70 tuổi lão bà. Nàng hơi kém bị xe đụng vào. Ta đem nàng cứu được. Cái kia muốn đụng vào nàng chiếc xe kia là một cỗ rất lợi hại phổ thông Buick. Còn không có mua bảo hiểm, xe tai họa ngầm cũng không ít, đụng vào, hai cái mạng đều không, nam tử gia đình cũng hủy, đúng không? Ta cứu bọn họ, không sai a? Tô Mộc Trần dò hỏi. Sở Nam gật gật đầu, khẳng định nói, không sai. Tô Mộc Trần cười cười, nói, thế nhưng là, lão bà bời vì trốn qua cái này một khó, sau khi về nhà thì giống như quá khứ như thế, tiếp tục hỗ trợ mang cháu trai. Hôm qua, nàng hai cái cháu trai rơi trong hồ chết đuối, cũng bởi vì lão bà chiếu cố tôn lớn cùng một cái khác bà nói chuyện phiếm đi coi nhẹ chạy bên cạnh cái ao chơi đùa cháu trai, mà hai cái cháu trai sau khi chết, lão bà ấy náy không chịu nổi. Con trai của bị con dâu trách cứ sau nghĩ quẩn uống thuốc tự sát. Hai đứa bé chết, mẹ đứa bé bị kích thích điên, nhảy lầu, cái kia còn lại một cái, cha đứa bé, mất hết can đảm, liền cho thê tử nhặt xác đều không có, cũng tự sát. Sau cùng cái này một nhà oán khí đều đến trên người của ta tới. Tô Mộc Trần lời nói để Sở Nam cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái kia mặt khác lái xe cái kia trốn qua một kiếp ngược lại không có lớn lên giáo huấn, xe có ẩn tàng nguy hiểm cũng không để ý, tốc độ y nguyên nhanh, kết quả mất khống chế xông lên người được nói. Khi đó hoàn toàn học sinh tan học, chết 5 cái, thương tổn 8 cái, việc này đều lên tin tức, cái này một hệ liệt nợ đều đến trên người của ta. Tô Mộc Trần cười khổ, thở dài, trong mắt cũng tràn ngập vẻ áy náy. Sở Nam lại càng thêm thật không thể tin, nói, loại chuyện này, trùng hợp a, trùng hợp, không, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, phong thủy xếp tại sau cùng, biết là có ý gì sao? Tô Mộc Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt chỗ sâu cảm thấy cũng có chút mờ mịt. Sở Nam hít sâu một hơi, không nói gì, vận mệnh thứ này, thực cũng tuân theo bảo toàn. Ngươi thay đổi gì, thường thường cần phải bỏ ra phi thường to lớn đại giới. Cho nên có thời gian, một số biết rõ đại kiếp sự việc, vẫn là tận lực tránh đi cho thỏa đáng. Hai tướng hại lấy nhẹ, nếu như ta thực lực đầy đủ, ta có thể thôi diễn đến cải biến lão bà này vận mệnh chi sau chuyện phát sinh. Cái kia dứt khoát không nếu như để cho nàng bị đâm chết. Có lẽ nàng bị đụng cũng sẽ không chết, chỉ là bị thương nặng. Dạng này nam tử kia tuy nhiên sẽ đọc mắc nợ vụ, nhưng gia đình y nguyên còn có thể tiếp tục kéo dài. Nói không chừng đi qua lần này giáo huấn, hắn tái phát động một cái ái tâm trù khoản, vượt qua lần này nan quan, hắn thì không cần nỗ lực đằng sau đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Đương nhiên, nếu như ta cũng một mực đi theo hắn hoặc là lão bà kia, như vậy vận mệnh ta cũng có thể giúp bọn hắn đổi. Nhưng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo đám bọn hắn, cũng không có khả năng đem chính mình tất cả thời gian tốn hao trên người bọn hắn. Chỉ cần ta không ở bên cạnh họ, vận mệnh biến hóa, phát sinh bi kịch sự việc y nguyên không thể tránh được. Tô Mộc Trần thở dài nói. Sở Nam trầm mặc nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng hắn nhưng lại không cho là như vậy. Những thứ này chung quy là cá biệt hiện tượng, còn có càng thật tốt hơn hiện tượng Tô Mộc Trần cũng không có đề cập. Nghịch thiên cải mệnh, đó là muốn trả giá bằng máu. Cho nên ta ở chỗ này khuyên ngươi, Tô gia phong thủy ngươi cũng không cần đổi. Tô Mộc Trần nghiêm túc nhìn lấy Sở Nam, ngữ khí hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Ngươi là sợ bởi vì ta đổi Tô gia vận mệnh, ngược lại là Tô gia gặp càng đáng sợ kiếp nạn, dẫn đến cuối cùng diệt tộc, đúng không? Sở Nam như có điều suy nghĩ, dò hỏi, đúng, Tô Mộc Trần khẳng định nói, nếu là như vậy, ta hoàn toàn muốn sửa đổi một chút nhìn, ha ha. Ta Sở Nam, không tin số mệnh, nghịch thiên cải mệnh, cũng là ta thích nhất làm sự tình. Sở Nam ngữ khí kiên định, đồng thời trong ánh mắt có thật sâu tự tin cùng chấp niệm. Ngươi đây là, nghe con mới sinh không sợ cọp. Tô Mộc Trần im lặng nói, nếu như là nghe con, tự nhiên là sẽ trở thành miệng hổ thực vật. Nếu như là hổ đâu, thậm chí là rồng thì sao? Vậy liền căn bản không cần sợ. Ta cảm thấy ngươi những năm này không có khám phá, ngược lại rút lui, không phải là bởi vì ngươi có tam đại ẩn tật, mà chính là ngươi tâm đã lùi bước. Sở Nam nghiêm túc nhìn lấy Tô Mộc Trần. Hắn đang nói ra câu nói này về sau, Tô Mộc Trần trong mắt hắn không quang thải đi nữa bỏng mắt, ngược lại trở nên bình thản không có gì lạ. Một khắc này, phảng phất tại nói những lời này thời điểm, Sở Nam có một loại đối với vận mệnh từ nơi sâu xa cảm ứng. Liền phảng phất, hắn trong nháy mắt nắm chắc đến sinh mệnh ý nghĩa quan trọng một dạng. Sở Nam lời nói, để Tô Mộc Trần một trận sợ run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.